Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 36, trăng giữa ngàn sao, cảnh báo cấp độ 2, hai người họ mà không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thâm cũng sững sờ một chút, trạng thái này của anh cậu sao lại giống hệt bộ dạng cậu xem video ngắn bị phát hiện thế nhỉ, nhưng rồi lại nhanh chóng phủ định. Anh cậu sao có thể là loại người đó được chứ? Bác cả bảo em đến tìm anh. Lục Cảnh Trần đại khái đoán được muốn nói chuyện gì, đơn giản là muốn hỏi về cửa hàng kia. Tại sao thà cho người ngoài thuê còn hơn là cho chú hai của Giang Cảnh Giã thuê kinh doanh? Anh như không có chuyện gì cất điện thoại đi. Biết rồi, nhưng từ khoảnh khắc anh cất điện thoại đi, âm báo tin nhắn WeChat cứ vang lên không ngớt. Trước khi vào nhà chính, anh không thể không lấy điện thoại ra trả lời. Đợi chút, lúc Tô Thanh Ý nhìn thấy hai chữ này, cả người đều ngây ra. Đến nước này rồi mà còn có thể đợi chút sao? Anh dường như cũng cảm thấy không ổn. Lại gửi thêm một tin nhắn bổ sung. Có chút chuyện, sau đó lại không có động tĩnh gì nữa. Tô Thanh Ý trong phút chốc cũng không biết nên nói gì. Từng cơn lạnh lẽo ập đến, cô lặng lẽ kéo chiếc áo choàng bên cạnh khoác lên người. Cô đợi 10 phút cũng không thấy tin nhắn tiếp theo, đơn giản là không đợi nữa. Đang chuẩn bị cởi chiếc áo yếm trên người, thay đồ ngủ rồi xuống nhà tắm rửa, thì thấy chiếc điện thoại đặt trên giường đột nhiên sáng lên, anh trả lời. Cô chụp lại tấm ván gỗ đó cho tôi xem lại được không? Tô Thanh Ý, tấm trước gửi mờ quá. Tô Thanh Ý nhịn lên nhịn xuống, mới nén được việc hỏi anh. Vậy một người sống sờ sờ như cô đây thì anh có nhìn rõ không? Cô lại khoác áo choàng vào, nhắm ngay tấm ván gỗ chụp một cách nghiêm túc. Rõ chưa à? Mua. Sau đó anh liền gửi danh thiếp WeChat của Phương chụp qua. Sau này cô có vấn đề gì về phương diện này cứ hỏi cậu ấy. Tôi không mấy khi ở tiệm. Nhưng dù em có kết bạn với anh ấy, cũng cần anh trai anh lên tiếng chứ hả? Anh dường như cảm thấy cũng có lý, không tiếp tục nhiều lời về vấn đề này nữa. Cô định muốn bao nhiêu? Em tạm thời vẫn chưa nghĩ xong, đợi em nghĩ kỹ rồi sẽ liên lạc với anh sau. Được, Tô Thành Ý nhìn câu trả lời bình thường không có gì đặc biệt của anh, bỗng nhiên không biết nên nói gì. Anh hình như hứng thú với mấy món đồ cổ này hơn cả với cô. Trong khoảnh khắc đó, Tô Thanh Ý cảm giác cô như mất hết mọi sức lực và chiêu trò. Nhưng vẫn trả lời một câu. Vâng ạ, anh ngủ ngon. Khung chat hiển thị, đang nhập, nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng nói gì. Cho dù là cô, cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Khó quá đi mất, người này rốt cuộc tại sao lại thanh tâm quả dục đến vậy chứ? Cô nhìn bóng cô phản chiếu trong gương, đưa ra một kết luận là, anh. Không được, ngoài cái này ra. Cô không thể nghĩ ra bất kỳ nguyên nhân nào khác. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Cô đặt điện thoại xuống, thay đồ ngủ rồi xuống lầu tắm rửa. Ngày hôm sau, Tô Thanh Ý còn chưa ngủ dậy, lại nhận được điện thoại của Tạ Lam. Tạ Lam nói cho cô biết, công ty đầu tư khách sạn kia muốn tiến hành đấu thầu nhà cung cấp bức chân dung điêu khắc gỗ, bảo cô chuẩn bị hồ sơ thầu. Tô Thanh Ý sững sờ một chút, cô đến công ty còn không có. Lấy đâu ra hồ sơ thầu chứ? Hơn nữa loại này thường là đã sớm sắp xếp nội bộ xong xuôi rồi. Vì thế cô từ chối. Thôi bỏ đi, cứ để Chu tự làm đi. Bên tớ không có công ty, cũng không có kinh nghiệm, không cần thiết phải chen chân vào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ không chỉ có Chu tự, mà còn có các công ty điêu khắc gỗ tư nhân khác đến đấu thầu. Cuối cùng có chọn điêu khắc gỗ Đại Đồng hay không còn chưa biết được. Tô Thanh lắng nghe đến đây thì hiểu ra, Tạ Lam và mọi người bây giờ chỉ muốn đảm bảo gói thầu này sẽ thuộc về Đại Đồng là được. Dù sao khách sạn này cũng được xây ở Đại Đồng, đến lúc đó khách sạn lại treo tác phẩm điêu khắc của nơi khác, đúng là rất mất mặt Đại Đồng. Nhưng Tô Thanh Ý đúng là lực bất tòng tâm trong chuyện này. Nếu cậu tìm tớ làm cá nhân thì còn được, nhưng cậu bảo tớ đấu thầu thì tớ chịu, không chừng còn phải tìm công ty để đứng tên, thật sự không cần thiết. Tạ Lam nghĩ nghĩ, cảm thấy cô ấy đúng là có chút làm khó người khác. Hình như cũng đúng, vậy tớ nghĩ cách khác xem sao, xin lỗi nha Tiểu Ý, làm cậu khó xử rồi. Không có đâu, cậu cũng là nghĩ cho tớ, chỉ là năng lực hiện tại của tớ chưa đảm đương nổi thôi. Tô Thanh Ý cũng thành thật trả lời, cúp điện thoại xong, Tô Thanh Ý rời giường, chuẩn bị đi mở cửa hàng. Lúc cô xuống lầu rửa mặt, đi ngang qua phòng Vương Chân Phượng. Thấy đèn trong phòng cô em họ sáng, không khỏi có chút kinh ngạc, gõ cửa phòng cô ta. Hôm nay em có chuyện gì à? Nếu không sao có thể dậy sớm như vậy? Vương Chân Phượng cầm một ly nước đi ra. Em còn chưa ngủ, hả? Tô Thành Ý kinh ngạc. Em đang cắt ghép video. Tô Thành Ý từ đáy lòng cảm thấy bất kỳ chuyện gì muốn làm tốt đều không hề dễ dàng. Xót xa vỗ vai Vương Chân Phượng. Cố lên, Vương Chân Phượng gật đầu. Chị cũng vậy, hai người cùng nhau ăn sáng, rồi ai làm việc nấy. Dạo này việc kinh doanh trong tiệm cũng bắt đầu bận rộn hơn, vì bản thân Đại Đồng có lượng khách du lịch lớn. Hơn nữa lễ hội chùa Triệt trước đó đã thu hút rất nhiều blogger đến đây check-in. Mỗi ngày ngoài những người đến dạo cửa hàng, còn có người đến chụp ảnh. Trừ tiền thuê nhà và chi phí, cũng kiếm được không ít. Thời gian này vì nhiều lý do cô không ở tiệm, trước đây Vương Chân Phượng và Tô Mộc không bận rộn như vậy, còn có thể thay phiên nhau trông coi cửa hàng giúp cô. Nhưng theo tình hình hiện tại thì đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Vì thế cô quyết tâm tuyển thêm một người. Cô dán thông báo tuyển dụng ra ngoài không bao lâu, một cô gái trẻ đẩy cửa tiệm bước vào, cẩn thận hỏi. Chị ơi, ở đây còn tuyển người không ạ? Lúc đó, Tô Thanh Ý vừa mới bán đi một món đồ trang trí, vừa ngẩng đầu lên nhận ra đây là một người bạn khác của Vương Chân Phượng, Giang Nguyệt. Không khỏi nghiêng đầu, em không phải là bạn của Tiểu Phượng sao? Giang Nguyệt không ngờ cô còn nhớ mình, trên mặt ít nhiều có chút xấu hổ. À, vâng, là em, Giang Nguyệt. Chào chị ạ, Tô Thanh Ý gật đầu. Đứng dậy dùng cốc giấy rót một cốc nước đưa qua. Chào em, sao em không cùng Tiểu Lam quay video nữa? Giang Nguyệt nhắc tới chuyện này lại càng xấu hổ hơn, nhưng cũng không nói nhiều, vì em không có khiếu đó. Tô Thanh Ý vốn dĩ cũng chỉ thuận miệng hỏi, không có ý truy cứu, gật đầu. Em muốn làm hòa với Tiểu Phượng à? Mặt Giang Nguyệt đỏ bừng lên. Liên tục xua tay, không có không có. Em không dám mong Tiểu Phượng sẽ tha thứ cho em, chỉ là thấy chị ở đây tuyển người, nên muốn đến hỏi thử. Được, Tô Thành Ngữ không có thành kiến gì với cô ta, dù sao cô ta cũng không phải gây chuyện với cô, hơn nữa lại là một cô bé còn trẻ như vậy. Cho dù có gây chuyện với cô cũng không thể chấp nhận, nhưng cô vẫn phải để ý đến cảm xúc của Vương Chân Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Chân Phượng. Hỏi cô em họ ngủ chưa? Thấy cô ta không trả lời, mới tiếp tục nói chuyện với Giang Nguyệt. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em vừa tròn 18 à? Còn đi học không? Giang Nguyệt lắc đầu, Tô Thành Ý gật đầu. Có biết nghề gì không? Giang Nguyệt tiếp tục lắc đầu. Tô Thành Ý lại hỏi. Vậy có muốn học gì không? Giang Nguyệt lại lắc đầu lần nữa. Tô Thành đại khái hiểu ra, lại nói với cô ta về đãi ngộ tuyển dụng. Thấy cô ta đều có thể chấp nhận, định bảo cô ta về chờ tin tức. Kết quả chưa kịp mở lời, tin nhắn của Vương Chân Phượng đã trả lời lại. Chưa, có chuyện gì vậy chị? Tô Thành Ý thành thật nói tình hình bên này. Sau đó điện thoại của Vương Chân Phượng gọi tới. Tô Thành Ý do dự một chút rồi bắt máy. Alo, Tiểu Phượng. Giang Nguyệt vừa nghe là điện thoại của Vương Chân Phượng thì biết xong rồi. Không biết Vương Chân Phượng nói gì ở đầu dây bên kia. Tô Thanh Ý nhìn cô ta gật đầu. Được, chị biết rồi. Giang Nguyệt tức khắc lòng lạnh đi một nửa. Cảm thấy Vương Chân Phượng chắc chắn sẽ không nói lời gì tốt đẹp. Đang chuẩn bị tự mình tìm đường lui thì thấy Tô Thanh Ý cúp điện thoại, nói với cô ta. Vậy khi nào em tiện thì đến làm nhé? Giang Nguyệt sững sờ, nhưng rất nhanh lại hoàn hồn. Em có thể đi làm ngay bây giờ à? Tô Thanh Ý gật đầu. Vậy chị sẽ tính lương cho em từ hôm nay. Bên chị cũng cần biết một số việc thủ công, chị sẽ từ từ dạy em cũng từ từ học, được không? Giang Nguyệt vội vàng phụ họa. Vâng ạ, Tô Thanh Ý cố ý nể mặt Vương Chân Phượng, ra vẻ nghiêm túc nói. Em nói lời cảm ơn với Tiểu Phượng đi, nó cứ khen em mãi với chị đấy. Mắt Giang Nguyệt lập tức đỏ hoe, trong lòng cảm giác áy náy lan tràn. Cảm ơn chị ạ, cũng cảm ơn Tiểu Phượng. Tô Thanh Ý xua tay. Rồi bắt đầu giới thiệu với cô ta về tình hình cụ thể trong tiệm. Cô ta cũng thông minh, cơ bản là hiểu ngay, cũng giúp Tô Thanh Ý đỡ tốn không ít công sức. Có người trông cửa hàng rồi, Tô Thanh Ý cũng chuẩn bị dọn bàn làm việc của cô lên lầu 2. Kết quả cô còn chưa kịp hành động, lại nhận được điện thoại của Tạ Lam. Bên khách sạn lại không đấu thầu công khai nữa, bảo cô buổi chiều mang theo tác phẩm và hồ sơ cá nhân đến phòng họp của khu chính phủ. Trực tiếp gặp mặt ông chủ khách sạn. Tô Thanh Ý lại cảm thấy ông chủ này rất không đáng tin cậy. Nhưng nể mặt Tạ Lam, cũng không từ chối, đồng ý. Tô Thanh Ý và Giang Nguyệt ăn cơm xong, sắp xếp lại tập tác phẩm và sơ yếu lý lịch của ông nội rồi đi đến phòng họp. Cô vừa đến cửa thì gặp phải Chu Tự cũng đến cạnh tranh. Vì chuyện ở quán lẩu, Chu Tự đối với cô đã không còn ân cần như trước. Nhưng cũng không hề thất lễ, vẫn lịch sự như thường. Nghe nói cô cũng đến vì dự án khách sạn, anh ta chủ động chia sẻ thông tin tình báo mình có được. Tô Thanh Ý không có hứng thú, nhưng cũng lịch sự lắng nghe. May mà chưa nói được hai câu, Tạ Lam đã từ trong phòng họp đi ra, gọi họ vào. Trong phòng họp một mảnh yên tĩnh, khiến nhiều nhà điêu khắc đến cạnh tranh có chút không biết phải làm sao. Chỉ có Tô Thanh Ý lặng lẽ nhìn cô gái trẻ ngồi ở giữa bàn hội nghị. Bên cạnh cô gái trẻ còn có một cô gái trẻ hơn. Nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, cô ta chán chường tựa mặt vào chiếc túi xách Miu Miu của mình, liếc xéo Tạ Lam bên cạnh. Chỉ có những người này thôi sao? Tạ Lam không biết ý cô ta là gì, có chút không chắc chắn. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái không nói gì, nhưng Tạ Lam rất nhanh phản ứng lại. Tôi đã hỏi anh Giang rồi, anh ấy nói anh ấy không hiểu về cái này, nên không tham gia. Cô gái có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì. Ngẩng đầu lên khỏi chiếc túi. Thôi được, Tô Thanh Ý không ngờ ở đây lại có thể liên quan đến Giang Cảnh Dã, không khỏi đánh giá hai cô gái trẻ một lượt. Cô gái vừa nói chuyện, tính cách rõ ràng có phần khoa trương hơn, mái tóc xoăn dài màu nâu lạnh được buộc bằng một chiếc dây chun Miu Miu, tùy tiện vung lên cũng toát ra vẻ thanh xuân đầy sức sống. Cô gái lớn tuổi hơn, mặt lạnh, mắt lạnh, đối với ai cũng giữ thái độ xem xét. Trên vai khoác một chiếc áo khoác vest Dior, bên trong là một chiếc áo sơ mi lụa không nhìn ra nhãn hiệu, trong tầm tay đặt một chiếc túi xách Hermes. Trước mặt đặt một tấm biển tên, Triệu Ứng Chân. Tạ Lam chủ động giới thiệu lẫn nhau, vị này là Triệu Tổng của khách sạn Đồng Mộc, vị bên cạnh là em gái của Triệu Tổng, Tiểu Triệu Tổng, vị kia là trợ lý của Triệu Tổng. Triệu Tổng, mấy vị này là những nhà điêu khắc khá nổi tiếng của Đại Đồng chúng ta. Triệu Ánh Chân trước sau là gương mặt không nhìn ra cảm xúc. Đối với ai cũng lạnh nhạt, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy ngạo mạn. Chỉ là so sánh với đó, Triệu Chiêu lại có vẻ nhiệt tình hơn nhiều, theo lời giới thiệu của Tạ Lam. Lần lượt chào hỏi bọn họ. Đến lượt Tô Thanh Ý, cô ta không khỏi mắt sáng lên. Chị gái xinh đẹp thế này cũng là nhà điêu khắc sao? Có tiện cho em xem sơ yếu lý lịch và tác phẩm của chị một chút không? Tô Thanh Ý không muốn giao du sâu với họ, đứng dậy đưa sơ yếu lý lịch và tập tác phẩm trong tay. Tôi đến thay ông nội tôi, ông ấy đã làm nghề điêu khắc gần 50 năm rồi. Các vị có thể xem tác phẩm của ông ấy. Vậy à, Triệu Chiêu rất thất vọng. Em đã nói mà, chị gái xinh đẹp thế này mà đi làm điêu khắc thì hơi phí tài. Tô Thanh Ý lịch sự mỉm cười, không nói gì. Triệu Chiêu lật xem tập tác phẩm. Ông nội của chị gái hình như cũng rất lợi hại, nhưng phong cách không hợp với khách sạn của chúng em lắm. Nhưng chúng em cũng sẽ xem xét. Tô Thanh Ý cũng không trông mong gì. Khách khí trả lời, không sao, mua bán không thành thì tình nghĩa vẫn còn, mọi người làm quen cũng tốt. Cuộc họp kết thúc. Tô Thanh Ý chuẩn bị rời đi. Không ngờ, Triệu Chiêu đuổi theo gọi cô lại. Chị ơi, nghe nói chị có một cửa hàng điêu khắc gỗ, để em qua đó xem thử được không? Được, Tô Thanh Ý đưa một tấm danh thiếp qua. Cô ta nhận lấy danh thiếp, giả vờ vô tình nói. Lúc trước em nói chuyện với chị Tiểu Lam, nghe nói chị gái và anh Giang cũng là bạn học. Tô Thanh Ý trầm ngâm không trả lời. Triệu Chiêu lại hỏi, chị gái thấy anh ấy thế nào? Em thấy anh ấy cao lãnh quá, đối với ai cũng lạnh lùng, anh ấy đối với chị cũng vậy phải không? Tô Thanh nghĩ nghĩ, không phủ nhận, cô ta tỏ vẻ như chút được gánh nặng, thấy anh ấy đối với cô gái xinh đẹp như chị cũng lạnh lùng, lòng em tự dưng thấy cân bằng. Chị không biết đâu, từ lúc đi học, người con gái anh ấy nói chuyện nhiều nhất chính là chị gái của em, người khác muốn lại gần anh ấy trong phạm vi 5 mét cũng khó. Thế mà chị gái của em lại có thể ngồi cách anh ấy một ghế, thật là ghen tị chết đi được. Tô Thanh Ý sững sờ một chút, thoáng chốc nghe ra cô ta nói không phải Giang Cảnh Dã, mà là anh, thật sự kia, Triệu Tiêu lại hoàn toàn không chú ý mình đã nói hớ, chỉ chân thành chia sẻ những phiền muộn của mình với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thanh Ý không biết tại sao cô ta lại muốn nói với mình những chuyện này. Cũng không biết Tạ Lam đã nói gì khiến cô ta sinh ra ảo giác họ là cùng một loại người. mà Tô Thanh Ý cũng không có tâm trạng đi sửa lại cho cô ta. Bởi vì loại người tự nhiên thân thiết này, thường không cần thiết lắm. Chuyện của cô và Giang Cảnh Dã, hai người họ biết là được, những người khác. Thật sự không cần thiết, sở dĩ Triệu Chiêu hỏi Tô Thanh Ý như vậy, là vì từ lúc cô ta nhắc tới Giang Cảnh Dã, Tô Thanh Ý vẫn luôn đánh giá cô ta và chị gái cô ta. Tạ Lam cũng từng nói với cô ta chuyện Giang Cảnh Dã, Tô Thanh Ý và Tạ Lam là bạn học, cho nên cô ta cho rằng Tô Thanh Ý có hứng thú với anh Cảnh, mới như vậy, nhưng xem ra bây giờ lại không hẳn. Tô Thanh Ý hoàn toàn không ghen tị với chị gái cô ta. Nhớ năm đó, trong giới danh viện ở Kinh Thành, ai mà không ghen tị với Triệu Ánh Chân có thể ngồi cách anh ấy một ghế chứ? Bởi vì đó là khoảng cách gần nhất mà mọi người từng thấy một người con gái có thể tiếp cận anh. Rốt cuộc đó là Lục Cảnh Trần, ở Kinh Thành nơi những thiên chi kiêu tử nhiều như sao trên trời, anh tựa như ánh trăng tồn tại. Nhưng nghĩ như vậy, Tô Thanh Ý không ghen tị với chị gái cô ta cũng là bình thường. Anh đối với bọn họ mà nói là Lục Cảnh Trần, đối với Tô Thanh Ý cũng chỉ là ông chủ của tiệm đồ cổ mà thôi. Một cô gái xinh đẹp như cô ấy, nếu có thể để tâm đến anh của hiện tại, thì mới thật sự là có quỷ. Thấy Tô Thanh Ý không có ý đó, cô ta cũng không tốn nhiều công sức với Tô Thanh Ý nữa. Vậy tạm biệt chị gái, có rảnh em đến tiệm chị chơi. Tô Thanh Ý biết cô ta sẽ không đến, nhưng cũng lịch sự gật đầu rồi mới xoay người rời đi. Cô rời khỏi khu chính phủ không bao lâu, thì nhận được điện thoại của Biên Khiếu, anh ta lại về Đại Đồng. Hiện tại đang ở trong tiệm cô đợi cô, Tô Thanh Ý không khỏi lấy làm lạ. Cô và anh ta thân nhau từ khi nào vậy? Cô trở lại tiệm, Biên Khiếu vội vàng đón lấy. Tô Thanh Ý nhìn ra anh ta có chuyện muốn nói, liếc nhìn Giang Nguyệt đang ngơ ngác, bảo anh ta cùng mình lên lầu 2. Cửa sổ lầu 2 còn chưa sửa, hai người chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối, tìm hai chiếc ghế đầu nhỏ ngồi xuống. Không biết có phải vì cảm giác trong bóng tối bị khuếch đại hay không, anh ta có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người Tô Thanh Ý, mùi cam bergamot quyện lẫn hương linh lan, như một cơn mưa bụi giang nam. Anh ta lặng lẽ dịch ghế ra xa một chút, xảy ra chuyện lớn rồi, Biên Khiếu nói ngắn gọn xúc tích. Có một người phụ nữ mà tôi không dám đắc tội muốn gặp anh tôi, nhưng anh tôi không muốn gặp cô ta muốn lợi dụng tôi để gặp anh tôi. Nhưng anh họ tôi cũng không dám đắc tội, nếu anh tôi mà biết tôi để người khác tính kế anh ấy, có thể sẽ lột da tôi mất. Cậu bảo anh cậu đi là được rồi con gì? Tô Thanh Ý một tay chống lên chiếc đùi đang duỗi thẳng nói, dù sao anh không phải thường xuyên 10 ngày nửa tháng không về sao? Anh tôi không phải muốn trốn, chỉ đơn thuần là cảm thấy không cần thiết phải gặp mặt, cô gái kia cũng không nói rõ là muốn gặp anh tôi, chỉ là muốn nhìn anh ấy một chút, nhưng lại không cố tình đi tìm anh ấy, em gái Thanh Thanh hiểu không? Tô Thanh Ý không hiểu tại sao cô lại phải thay anh ta bận tâm chuyện này. Nhưng cảm thấy trong chuyện của Bùi Lĩnh, anh ta cũng xem như trượng nghĩa, vỗ vai anh ta. Đó cũng là chuyện của anh cậu và cô ta, không đến lượt cậu phải bận tâm. Nhưng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta muốn hỏi Tô Thanh Ý, chuyện này đúng là không đến lượt anh ta bận tâm, nhưng chẳng lẽ cô cũng không bận tâm sao? Anh ta thấy Tô Thanh Ý ở quán lầu, lúc nói chuyện với anh họ, còn dùng tay kéo anh họ mà. Anh họ còn không có bất kỳ ý định kháng cự nào. Hai người này mà không có gì, quỷ cũng không tin. Nhưng là tôi không đắc tội nổi cô ta, Biên Khiếu nghĩ nghĩ, vẫn là đổi một cách nói khác. Vậy cậu nói chuyện này với tôi là hy vọng tôi làm gì? Tôi hy vọng em gái Thanh Thanh có thể làm gì đó khiến cô ta hết hy vọng, hoàn toàn từ bỏ ý định với anh tôi. Biên Khiếu uyển chuyển đề nghị, không ngờ lại bị Tô Thanh Ý một mực từ chối. Chuyện của người ta liên quan gì đến tôi? Biên Khiếu, người ta thích anh ấy, lại không động chạm đến tôi lo chuyện này làm gì? Biên Khiếu vừa nghe lời này lại càng suy sụp hơn. Vậy nếu đã không liên quan đến em gái Thanh Thanh, thì càng không liên quan đến tôi. Tô Thanh Ý vô cùng đồng tình, chuyện này không liên quan đến cả hai chúng ta, cậu cũng đừng ôm đồm vào người. Được, Biên Khiếu nghĩ lại cũng có lý. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đi theo em gái Thanh Thanh, cho đến khi cô ta đi, tôi sẽ không đi gặp anh tôi. Như vậy cô ta hỏi tôi có thể thành thật nói không biết. Cậu mà muốn như vậy, tôi thấy cậu cứ trực tiếp nói chuyện này với anh cậu, ném cho anh cậu xử lý đi. Biên Khiếu trầm ngâm một chút, Vậy thì, cô gái kia nhất định sẽ bị tổn thương, cô ấy cũng không phải người xấu. Vậy tôi đáng phải chịu cái báo ứng này của cậu sao? Tô Thành Ngữ thấy anh ta không ổn, thế nào cũng muốn kéo cô vào cuộc, đứng dậy kéo cánh cửa trước mặt. Cậu mau đi đi, đợi cậu giải quyết xong chuyện này, chúng ta vẫn là bạn bè. Sếp Tô ơi, sao lại không trượng nghĩa như vậy chứ? Tô Thành nghĩ lại cũng đúng, từ quầy thu ngân lấy ra 500 tệ tiền mặt đưa cho anh ta. Cố hết sức nhé, Biên Khiếu, trầm mặc một hồi lâu, thấy cô thật sự không muốn dính vào vũng nước đục này. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, cầm 500 đồng rồi đi. Sau khi Biên Khiếu đi rồi, Tô Thanh Ý mới cẩn thận suy nghĩ lại lời anh ta nói. Không nhìn ra anh trai của cô cũng rất được săn đón. Có người vì muốn gặp anh một lần mà cũng dùng đủ mọi thủ đoạn. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cô chứ? Tô Thanh Ngữ cũng không để tâm, bởi vì đây là chuyện của anh và người khác, không liên quan đến cô. Cô ăn cơm trong bát của mình là được rồi. Cô còn định tối nay đi gặp Lục Cảnh Trần, cùng anh tâm sự chuyện đời. Thấy anh bây giờ nhiều chuyện như vậy, vẫn là tạm thời không dính vào vũng nước đục này. Mà người ta sợ cái gì thì cái đó lại càng đến. Phương Trục trong thời gian trước không liên lạc, lại chủ động nhắn tin hỏi cô. Chị Tô ơi, có muốn qua ăn cá không? Hôm nay anh Cảnh lại câu được nhiều cá lắm. Tặng đi nhiều rồi mà vẫn còn thừa 2-3 con. Em với anh ấy ăn không hết nhiều vậy đâu. Tô Thanh Ý, sớm không liên lạc, muộn không liên lạc, cố tình lại đúng lúc này. Rất khó không nghi ngờ là muốn lấy cô làm bia đỡ đạn. Tuy cô có chiếm chút lợi của anh, nhưng cũng không đến mức phải báo ơn. Chỉ là, cá Phương Trục nấu đúng là ngon thật. Cho dù có công thức cũng không thể làm ra được hương vị đó. Cô do dự mãi, cuối cùng nuốt nước bọt. Cậu nấu à? Phương Trục trả lời. Đương nhiên, Tô Thành Ý vẫn không yên tâm. Cậu chắc chắn chỉ có hai người các cậu thôi chứ? Phương Trục đầy khó hiểu. Chứ sao nữa? Vậy được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thành Ý cảm thấy dù sao anh ta cũng không biết cô và Lục Cảnh Trần có chuyện gì. Cũng không dặn dò anh ta gì đặc biệt. Tôi qua. Cách chương.